Chương 443, tính tình đại biến bọ cạp. Tình bên thai thanh âm cực kỳ ôn nhu, tựa hồ đang chỗ nào nghe qua, cái này khiến Tạ Vân Phi không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, có thế một giây sau cả người lại nhảy lên một cái. Toàn thân pháp lực điều động, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Tì Ba Tinh, ngươi làm sao tại cái này, này sao lại thế này, hôm đó chính mình không hiểu thấu ngất đi, sau khi tỉnh lại liền xuất hiện ở đây, mà trong đó ký ức lại hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ là cái này bỏ cạp cái cương ép cho mình khôi phục ký ức, sau đó thất bại rồi ha, chớ khẩn trương, ta sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Tì Ba Tinh hiển nhiên không nghĩ tới phản ứng của đối phương kịch liệt như vậy, thế là tại cái kia trong chốc lát sửng sốt một hồi, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Tạ Vân Phi gật đầu, trên mặt ha ha cười, nhưng trong lòng thì một bộ đánh chết không tin bộ dáng. Đối với ngươi mà nói, khôi phục kim thiền tử ký ức QNZ không tính gây bất lợi cho ta, đặt mặt khác, mẹ nó trời mới biết. Ta nói thật, ngươi yên tâm tới, ta tuyệt đối sẽ không động tới ngươi một chút. Thì bà Tinh tựa hồ đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ, thế là một lần nữa nói một lần. Có thế Tạ Vân Phi nhưng như cũ như là trước đó như vậy gượng cười, lông mi trước đó lại rõ ràng không tin. Có câu nói, gọi là ngươi qua đây, ta cam đoan đánh không chết ngươi tới. Trang diện cứ như vậy rằng co thật lâu, rốt cục thì bà Tinh nhịn không được. Chỉ gặp một đầu màu đen đuôi bọ cạp không biết lù cờ na ho từ Tạ Vân Phi sau lưng toát ra, chợt liền tại cái kia trên mặt xoa a, trong miệng vẫn như cũ không quên hỏi, ngươi không tin ta tin tưởng. Tạ Vân Phi cười, lại so khóc còn khó nhìn. Mẹ nó cầm cái đuôi uy hiếp người, ta có thể nói không tin có thế được sao? Thì bà Tinh thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, cái đuôi trong nháy mắt thu hồi. Nàng nhìn như tùy ý ngồi tại, hai mắt vờ ơ y ma biểu hiện ra một vòng vũ mị vô cùng thần sắc, chợt nhìn hắn nói ra, ngươi lúc đó cùng ta rằng có thời điểm không phải rất có quyết đoán à, làm sao hiện tại nhát gan như vậy bẩn tăng vẫn luôn không phải người dặn dĩ. Hôm đó bất quá là đầu sung huyết thôi. Tạ Vân Phi hùa theo đối phương, hai mắt đồng thời ngắm nhìn bốn phía, luôn cảm giác nơi này chính mình phảng phất tới qua, nhưng chính là không nhớ nổi đến cùng là lúc nào. Đột nhiên, hắn nhớ tới chính mình mấy cái đồ đệ cùng nữ vương kia, dưới bàn tay ý thức chăm chú bóc dưới, đồng thời hỏi vội, đúng rồi, ta mấy cái kia đồ đệ cùng nữ vương ở nơi nào? Ngươi có phải hay không đem các nàng đều cho mặc dù mình trí nhớ ngày đó thật là xuất hiện không ít Bồ Tát, nhưng mọi thứ đều có ngoa y y muốn á đều tốt sống đây này, ngày đó xuất hiện bốn tôn Bồ Tát cùng một cái tôn giả, còn có nhị lang thần cu nở dê tại, ta liền có thiên đại bản lĩnh, cũng vô pháp ngay trước đấy. Chơi thân Phật mặt đem mấy người kia đều giết chết. Đảo qua Tạ Vân Phi hai tay, tỷ bà Tinh tức giận nói. Người sau nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trên mặt nhưng như cũ còn có chút nghi hoặc, đã như vậy, ngươi như thế nào lại tại ta bên cạnh, không tranh cãi khôi phục kim thiền tử ký ức rồi tạm thời không khôi phục, vài tôn Bồ Tát khuyên bảo ta, từ hôm nay trở đi ta giúp ngươi thỉnh kinh. Kim thiền tử trong động phủ nhắc nhở qua chính mình, ngàn vạn không thể để cho đường tam tạng biết ngày đó phát sinh sự tình, thế là đành phải thuận miệng chíu một cái lý do. Tạ Vân Phi nghe thấy cũng không có hoài nghi gì, mà là hỏi tiếp lên. Dù sao ai có thể đoán được, chính mình lúc ấy vợ ơ y ma khôi phục kim thiền tử trí nhớ ngươi ngày đó nói với ta, kim thiền tử bị đánh vào luân hồi chân chính nguyên nhân, bất quá mới nói một nửa liền bị đánh gãy, đến cùng là cái gì ngươi đoán a đây cũng là kim thiền tử lúc trước nhắc nhở qua, không thể để cho người biết được sự tình, thế là tỷ bà Tinh hì hì cười một tiếng, phun ra một cái để Tạ Vân Phi tại chỗ sụp đổ đáp án. Mẹ trứng! Kể từ đó chính mình không phải liền là hoàn toàn không biết gì cả, không được, xem ra hay là phải hỏi một chút chính mình mấy cái đồ đệ. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Vân Phi quay người liền muốn kéo cửa đi ra ngoài, nhưng không nghĩ một cái đuôi bọ cạp đột nhiên quấn lên eo của hắn, đồng thời sinh ra còn có cái kia tràn đầy thanh âm, ngươi muốn đi đâu ngạch, thí chủ, ngươi có thế trước tiên đem cái này cái đuôi đem thả xuống tới a? Tiểu tăng sợ Tạ Vân Phi nhìn lướt qua đang ở trước mắt đuôi bọ cạp. Trong lòng không khỏi có chút run rẩy. Cái này cùng bị chó cắn trải qua người đồng dạng, ngày sau nhìn thấy chó liền muốn chạy, đều là bóng ma tâm lý đưa đến, cùng người tính cách căn bản không quan hệ. Tỷ bà Tinh nhìn đối phương dáng vẻ, đột nhiên tâm lên một vòng chi ý nàng khống chế cái đuôi tại Tạ Vân Phi trên mặt trượt đi mà qua, chính mình lại mang theo mấy điểm ý cười đến, ô, nguyên lai đại đường cao tăng sợ đuôi bọ cạp. Đường tam tạng, không phải vậy. đêm nay ta mang theo cái đuôi cùng ngươi ngủ như thế nào ha ha, ngươi có thể, bất quá cái này cái đuôi vẫn là thôi đi. Tạ Vân Phi cười cười, đồng thời nhịn xuống không nhìn tới mặt kia bảng bên trên cái đuôi. Nhưng mà, khiến cho Tạ Vân Phi bất ngờ chính là, Hạc Tử Tinh đang nghe lời này sau vờ ơ ý ma kéo lấy cái cằm, tự hỏi. Hơn nửa ngày sau mới gật đầu, vờ ơ ý ma thật ứng cho. Được, ban đêm tỷ tỷ ta cùng ngươi S.H.U.I. một lời đã định, bất quá không cho ngươi mang lên cái đuôi. Tạ Vân Phi nghe nói như thế không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, trong lòng không khỏi toát ra vài tia ý mừng rỡ, nhưng vẫn là không có quên yêu cầu của mình. Cái kia tỷ bà Tinh thì lại lần nữa gật đầu, chợt nói ra, đương nhiên, bất quá ngươi có phải hay không muốn trước giữ cửa bên ngoài mấy cái tiểu nha đầu cho ta đuổi đi cái gì. Tạ Vân Phi nghiêng đầu hướng phía bên cạnh cánh cửa kia nhìn lại, lại chỉ nghe một trận cực kỳ ồn ào tiếng bước chân, rõ ràng có người phát hiện tình huống không đúng dẫn đầu chạy. Tạ Vân Phi mặt đen lên trực tiếp kéo cửa, vừa lúc phát hiện ba đạo liền muốn vượt qua chỗ góc cua rời đi thân ảnh, thế là không khỏi lạnh lùng nở nụ cười, dừng lại, quay đầu, mau tới cảm tạ nữ vương ân. Cảm tạ ta làm gì ba người giờ phút này che mặt, bất quá từ nó dáng người đến xem tựa hồ cũng bất quá là một đám thiếu nữ. Một người trong đó đang nghe lời này sau không khỏi sờ lên đầu, có chút nghi ngờ hỏi, nhưng lại để hai người khác trực tiếp túi đầu. Nữ vương, ngài thiên nhiên ngốc cảm tạ nữ vương đem hành lang thiết kế dài như vậy à, không phải vậy ta có thể không kịp phát hiện các ngươi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trách không được ta nhìn bốn phía nhìn quen mắt. Nguyên lai là trong vương cung, cái kia trong phòng bài trí QNZ rất giống ta trước đó ở cái kia, chính là quy mô nhỏ không ít.